Cửu vực kiếm đế, chương 671, kiếm đạo vô song. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phong vô tâm một kiếm, trong một chớp mắt, đã là hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này, từ đánh cực một khắc kia trở đi, chính là không có lo lắng. Nếu là Phong vô tâm không có nghiêm túc, có lẽ thật khả năng sẽ ở Sở Phong Miên trong tay lật thuyền trong mương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là cái này đánh cực phía dưới. Phong vô tâm, đã là hoàn toàn nghiêm túc trạng thái. Một cái nghiêm túc Phong vô tâm, liền là chân chính Bắc vực đệ nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, làm sao có thể hội bại. Thậm chí vô số tất cả mọi người cảm thấy, ngay tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, đều đã là đủ để phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên có thể hay không ngăn cản được. Cái này một đạo kiếm quang, đều là một ẩn số. Không sai kiếm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, cũng là đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Liền ngay cả Sở Phong Miên sắc mặt, đều xuất hiện một chút nghiêm túc. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất, đánh giá kiếm thuật bên trong, đạt đến không sai tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Phong vô tâm kiếm thuật, đặt ở cửu vực, tại cùng cảnh giới kiếm tu bên trong, đều là cực kỳ xuất sắc. Thậm chí không tại bảy đại tông môn bồi dưỡng một chút thiên tài chi xuống. Nhưng là tại kiếm đạo so đấu bên trên, Sở Phong Miên. Từ không hội bại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm, Phong vô tâm kiếm quang. Rơi vào Sở Phong Miên trước mặt trong một chớp mắt. Sở Phong Miên thân hình cũng là động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình hắn, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra. Kiếm khí chừng 100 mét chi trường. Cùng cái kia Phong vô tâm mũi kiếm. Va chạm nhau. Phong vô tâm mũi kiếm. Bị tầng tầng vỡ ra tới. Chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong vô tâm kiếm. Bị Sở Phong Miên chặn lại. Có thể ngăn cản Phong vô tâm một kiếm. Tối thiểu Sở Phong Miên. Đã là có tư cách. Đứng ở Bắc vực trăm tuyệt bảng vị trí thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cái này còn xa xa không đủ để Sở Phong Miên thỏa mãn. Chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đánh ra kiếm khí. Tại xé rách Phong vô tâm mũi kiếm về sau. Càng là thuận thế vừa ra. Trực tiếp hướng về Phong vô tâm chảm tới. Không đơn thuần là muốn ngăn cản được Phong vô tâm kiếm. Bây giờ Sở Phong Miên, còn muốn phản công, nghịch chuyển cục diện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đường kiếm khí chạm ra, trên lôi đài đều phát ra tê tê thanh âm. Hiển nhiên là một kiếm này phong mang, cũng phải làm cho không gian xung quanh kém một chút đều xé rách. Kiếm quang thiểm thước, sau một khắc chính là chém về phía Phong vô tâm trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến hay lắm. Phong vô tâm cười lớn một tiếng. Không sợ chút nào, cầm trong tay linh kiếm. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hắn mũi kiếm khẽ động. Chính là mũi kiếm phân hóa ngàn vạn. Không gian xung quanh, đều là biến thành kiếm thế giới. Hắn kiếm đạo. Vậy đã là đến thông suốt một kiếm hóa thế giới tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khắp thiên kiếm phong, liên tục không ngừng hướng về Sở Phong Miên kiếm khí chảm giết đi qua. Bốn phương tám hướng đánh tới, Sở Phong Miên kiếm khí đều bị trực tiếp đánh vỡ, bị hắn biến thành giải. Trong nháy mắt này, Sở Phong Miên thậm chí là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá, Sở Phong Miên trong miệng chỉ là lạnh nhạt phun ra một chữ. Ngay tại cái này kiếm khí đầy trời tập kích một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong cũng là phân hóa ngàn vạn. Từng đạo kiếm khí càng là ngưng tụ ra từng tôn viễn cổ chiến long. Tại cái này trên lôi đài gào thét. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong vô tâm tất cả kiếm khí. Tại cái này viễn cổ chiến long trước mặt đều bị trực tiếp thôn phệ. Toàn bộ hủy diệt, không có bất kỳ cái gì một đạo cá lọt lưới còn có thể tồn lưu lại. Kiếm chi thế giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khắp thiên kiếm ánh sáng thiểm thước. Một cỗ ẩn chứa lực lượng hủy diệt mũi kiếm đã là hướng về phong vô tâm chém giết mà đi. Một chiêu này chính là Sở Phong Miên mới nhất lý giải. Kiếm chi thế giới, lấy hắn viễn cổ chiến long chi lực cùng hắn cửu vực kiếm thuật hợp hai làm một, hóa thành thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm vì long, long làm kiếm, lấy khắp thiên kiếm ý cấu trúc ra một phương thế giới. Đây là cái gì kiếm thuật? Long lực kiếm thuật hợp hai làm một, cái này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mắt kiếm chi thế giới, phong vô tâm đều là trừng lớn hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo vốn là huyền diệu vô cùng con đường. Đừng nói là cải biến kiếm đạo, có thể tướng kiếm đạo tìm hiểu thấu đáo đều là một kiện khổ chuyện khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Sở Phong Miên tướng cái này long lực kiếm thuật hợp hai làm một, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn nghĩ không ra, Sở Phong Miên kiếm thuật lại là đạt đến một bước này. Chỉ có đạt tới kiếm đạo đỉnh phong thiên biến vạn hóa cảnh giới mới có thể tướng hai cái này hợp hai làm một. Loại này gần như là trong truyền thuyết cảnh giới, đối phong vô tâm tới nói đều là cực kỳ xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay lại là tại Sở Phong Miên trong tay vô cùng nhuần nhuyễn dương hiện đi ra. Làm sao có thể, trên kiếm đạo thế mà sẽ có người siêu việt phong vô tâm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dạ Thiên Quân nhìn xem trên lôi đài biến hóa, đột nhiên vỗ, hắn ngồi xuống vương tỏa đều là đập vỡ nát, lập tức đứng lên tới. Phong vô tâm kiếm thuật tại Bắc vực thế hệ tuổi trẻ chỉ có hai chữ hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó chính là vô địch. Tại Bắc vực, hướng phía trước ngược lại trăm năm, thậm chí là ngàn năm, đều không có người có thể tại cùng cảnh giới bên trên siêu việt phong vô tâm kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ phong vô tâm kiếm thuật cứ như vậy bị Sở Phong Miên vượt qua, thậm chí là một loại nghiền ép thái độ. Đây là để ở đây vô số võ giả đều là trừng lớn hai mắt, cả đám đều cho là mình là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời ở đây lặng ngắt như tờ, đều không có người có thể phản ứng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại kiếm thuật bên trên có thể siêu việt phong vô tâm, chỉ sợ là Sở Phong Miên thực lực tại lần này đấu võ trên đại hội đã là có tư cách đi tranh đoạt bảng thủ vị trí. Một cái vừa mới xuất hiện hắc mã người mới lại là có cướp đoạt đứng đầu bảng lực lượng. Cái này nếu không phải tại vạn chúng chú mục phát xuống sinh, ai có thể tin Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng vô tâm, ta nói qua, so đấu kiếm thuật, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Sở Phong Miên nhìn xem Phong Vô Tâm, hời hợt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy ngươi kiếm đạo, tại khổ tu trăm năm. Có lẽ có cùng ta một trận chiến vốn liếng. Nhưng là hiện tại, ngươi còn chưa đủ. Sở Phong Miên lời nói. Từng chữ khắc vào ở đây vô số vây xem võ giả trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, đều không có người có thể phản bác. Thậm chí là đều chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Trước đó Sở Phong Miên liền là nói qua. Phong Vô Tâm kiếm thuật. Không bằng hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chính là nói được thì làm được. Loại cục diện này phía dưới, muốn nghịch chuyển, căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. Hiện tại Phong Vô Tâm không có bại, chỉ là Sở Phong Miên còn có lưu một tay. Nếu là Sở Phong Miên hung ác một điểm, hiện tại Phong Vô Tâm đã thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, ta cũng không tin, người kiếm thuật, thật cường đại như vậy. Phong Vô Tâm đứng lên đến, sắc mặt ở giữa lộ ra mấy phần cứng cỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho dù chết, vậy không hội nhận thua. Phong Sát Tịch Diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vô Tâm vận chuyển kiếm ý, hắn suốt đời kiếm đạo. Toàn bộ dung nhập vào trong tay hắn mũi kiếm bên trong đi. Tới ngưng tụ, cuối cùng này một kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này bên trong. Loáng thoáng, liền đem Phong Vô Tâm suốt đời kiếm thuật. Bày ra, tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm. Không nhúc nhích, chờ đợi Phong Vô Tâm đến. Ngưng tụ cuối cùng này một kiếm. Như thế kiên nghị kiếm tu. Đáng giá Sở Phong Miên tôn trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt, Phong Vô Tâm thấp giọng quát đến. Cái này một cái chữ diệt. Phảng phất chính là đã dùng hết hắn tất cả lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xung thiên kiếm ý từ trên người Phong Vô Tâm bày ra, hắn toàn lực đều dung nhập vào cuối cùng này một kiếm bên trong. Chừng vạn mét thất thải kiếm mang, nóng bỏng kiếm quang, chừng quét sạch hết thảy, nghiền nát hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.